Lưỡng Đồ Ký Sự, chương 22, Ám Lưu, góc truyện audio.com, đế vương gia liệu có thân tình, trước ngày hưu mộc một ngày. Đường Oanh dự giảng xong liền về Vị Ương Cung, cùng hoàng hậu dùng bữa trưa, chẳng mấy chốc đã thấy nội thị của Cần Thân Điện tới truyền khẩu dụ, hoàng đế mệt mỏi cần tĩnh dưỡng, tính chính hôm nay cho miễn. Loại tình huống này, giả như là kiếp trước khi Đường Oanh còn đang học trung học chắc chắn sẽ vỗ tay, nhưng kiếp này. Đường Oanh nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu đứng trong nội điện, Nhẫn Đông và các cung nga đang hầu hạ nàng thay thường phục. Thân là trung cung, là chính thê của hoàng đế đổ bệnh, đương nhiên thê tử phải khom lưng ở bên mà dâng thuốc. Có điều là chuyện không mấy dễ chịu thoải mái. Mấy năm gần đây thái độ của hoàng đế đối với hoàng hậu đã hòa hoãn bớt rốt. Cuộc vẫn là lãnh đạm, mà người mang bệnh rất khó hầu hạ, không hợp ý liền có thể nổi giận lôi đình. Tuy rằng hoàng hậu chưa từng lộ hờn giận không vui, cũng chưa từng than một lời oán trách, nhưng mỗi khi trở về, đáy mắt không giấu được mỏi mệt. Đường Oanh từng có ý muốn đi cùng hoàng hậu, nàng là trẻ nhỏ, lại là nữ nhi, phụ hoàng vô cùng sủng ái, dù có nổi giận có muốn làm khó dễ hoàng hậu, có đứa con gái này ở bên hắn cũng sẽ không phát tác. Thế nhưng mỗi lần Đường Oanh đề đạt, hoàng hậu đều viện lý do, ở bên giường bệnh dễ khiến trẻ nhỏ nhiễm bệnh. Để cự tuyệt, nếu như Đường Oanh thực sự là một đứa trẻ 5 tuổi, đương nhiên sẽ vô lo vô nghĩ để hoàng hậu bao bọc che chở mà lớn lên, rất nhiều gian nan hiểm nguy tự khắc sẽ có hoàng hậu gánh đỡ, thậm chí, khi bị dồn vào khốn cảnh cũng vẫn thế vô tư. Không hay biết, nhưng đến tột cùng thì nàng không phải vậy. Đường Oanh âm thầm quan sát càng lúc càng cảm thấy như hoàng hậu có chuyện giấu mình, mà còn là chuyện hệ trọng, chuyện liên quan đến tính mạng. Chuyện như thế, nàng cũng không thể tùy tiện dò hỏi. Lại nghĩ, một người giấu một người khác chuyện gì đó, chỉ có thể có hai khả năng đơn giản là cảm thấy người ấy không đáng tin, hoặc cảm thấy người ấy không đủ khả năng xử lý. Đường Oanh hiểu, cũng nghĩ tới ngày ấy mình đã nói, sau này nhất định sẽ không để sóng gió chạm tới mẫu hậu, vì mẫu hậu che chắn hết thảy xương tuyết. Xưa nay, khi ở Vị Ương Cung, hoàng hậu thường mặc yến cư phục nhẹ nhàng thoải mái, khi chuyện kiến triều thần mệnh phụ sẽ khoác thêm trường bào. Diện thánh càng khác biệt, hoàng đế, về công là thiên tử, về tư là trượng phu y phục. Cũng cần thể hiện kính trọng, làm rõ tôn ti, trường phái tư tưởng âm dương gia của Châu Diễn có ảnh hưởng tới tất cả các triều đại xưa nay, không nhiều thì là ít. Ngũ hành tương ứng với năm màu chủ đạo tương sinh tương khắc. Tấn triều, hoàng đế khai triều lấy Hòa Đức làm chủ, từ ấy về sau màu đỏ được trọng, được coi như là màu sắc cao quý của hoàng tộc. Ánh mắt của Đường Oanh ngừng lại trên bào phục của hoàng hậu, tơ vàng chỉ bạc tinh xảo giao nhau mà không rối, hoa văn yến hạc sống động vô cùng, tưởng như có thể cử động theo chuyển động của nếp vải. Hoàng hậu nâng tay, lơ đãng chạm lên châm phượng trên búi tóc, tư thái đoan trang, khí độ tao nhã. Nàng quay người, nói với Đường Oanh, chiều nay không tính chính, có ý tưởng muốn đi đâu không? Đường Oanh gật đầu, nhi thần sẽ tới Văn Nguyên Các. Văn Nguyên Các tàng. Thư vạn quyển, lại có quan lại nho sĩ thường xuyên lui tới đó, vừa có thể đọc sách vừa có thể nghe ngóng được mấy chuyện trong triều. Hoàng hậu không lấy làm lạ, xưa nay đứa trẻ này thích yên tĩnh, yêu thi thư, cũng là chuyện tốt, có điều, may mắn qua mấy năm tới nay vẫn chưa thành mọt sách. Nàng gạt đầu, đi tới vỗ nhẹ nhẹ sau gáy đứa trẻ kia một cái, đi sớm về sớm, hôm nay còn có biểu cô tới bắt mạch cho ngươi. Hoàng thất mỗi tháng sẽ có y chính tới bắt mạch kiểm tra một lần, xưa nay Vị Ương Cung được phó y chính của Thái Y Viện phụ trách. Phó y chính đã có tuổi, gương mặt nhân ái, nhưng tháng trước đã cáo quan, lại vừa lúc có dư sinh, vậy là dư sinh thế chỗ. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng nho nhỏ đã khuất lấp sau cửa son, lúc ấy mới chậm rãi thu lại ánh mắt, nét cười trên môi cũng biến mất không còn dấu vết. Nàng có chút bất an, thời gian trở lại đây hoàng đế thường xuyên không thượng triều, từ cửu cửu từng báo rằng có đêm kia, hoàng đế ho ra máu, sợ là không cầm cự được lâu. Chuyện Loan Nghi Vệ lại không thể manh động, cũng không thể lần nữa. Kéo dài thêm nữa, sợ là vụt mất cơ hội, dù sao thì hoàng đế nghỉ triều chứ cũng không phải dừng triều, bên dưới, lục bộ tam ti vận hành nhuần nhuyễn, chiếu lệnh vẫn từ triều đình truyền xuống các cơ quan hành pháp, không hề có chuyện biến loạn. Lại nói, Thương Tán đã có tuổi, ngoài giờ vốn là nên về nhà chăm hoa đọc sách thì hơn, thế rồi năm nào cũng như năm nào, yến bách hoa không năm nào không mở. Mà theo lệ, hoàng đế dù cảm thấy có phần phiền toái thế nhưng vẫn lệnh cho Hàn Lâm Viện thu thập tổng hợp, sao chép thi thư. Thương Tán dù sao cũng là bậc trên, chỉ cần một lời phân phó, ở dưới. Sẽ tự khắc có các nho sĩ Hàn Lâm Viện làm theo. Năm nay Thương Tán lại đích thân theo sát, hơn nữa còn mượn dịp vài lần ghé qua nha môn lục bộ, người ngoài nhìn vào không thể hiểu nổi, cũng không nghĩ tới việc này có liên quan đến tả tướng Tiêu Thận. Nhan Tốn lúc này, e rằng đã giận sôi. Chuyện đã định xong, không thể ngờ được Ung Châu đột nhiên dâng sớ truyền rằng trưởng nữ phó đô chỉ huy sứ Viên Khang, vừa mấy ngày trước đột một đổ bệnh nặng, nguy hiểm tới cả tính mạng, mẫu thân suy sụp lo lắng, căn dặn nữ nhi phải tu Phật dưỡng tâm, có như thế mới được Phật tổ hóa giải tai ương, che chở bao bọc. Chuyện đã ngã ngũ, ghé nhờ cửa Phật nội trong 3 năm không được phép cưới gả. Suy nghĩ nhạy bén là do thông minh, nhìn lá rơi mà biết thu hay hạ là do thông minh, mọi việc thuận lợi hanh thông là do thông minh, vậy thì xem thời. Xét thế, phán đoán lòng người, có phải là do thông minh hay không? Hoàng đế, với hoàng hậu mà nói xa lạ thì chính là vô cùng xa lạ, nói quen thuộc thì cũng vô cùng quen thuộc. Trên đời ai cũng yêu mạng sống, mà nhất là người nắm trong tay vạn dặm giang sơn. Hắn bây giờ, bệnh nặng quấn thân, lại chẳng mấy tỏ lòng yêu thích với Lâm Xuyên quận vương, mấy năm trở lại đây, đến nữ tử cũng có thể gả muộn một chút, huống hồ là nam tử. Hoàng tử lập thất muộn cũng không sao, hôn sự này vội vã như thế cũng là do muốn hoàng đế vui lòng. Cầu Phật tu tĩnh, phòng ngừa chu đáo như thế cũng chính là để phòng ngừa nhan thị. Nữ tử còn trẻ tuổi như vậy đã quyết đoán trầm ổn, Thương Tán cũng không thể không thán phục rồi lại phải cảm khái, nếu không có bàn tay của hoàng hậu, Giang Sơn Đại Tấn này sợ là rồi sẽ sớm đổi họ. Chiếu lệnh sắc lập nữ nhi của Viên Khang làm Lâm Xuyên quận vương phi đành gác lại, trên dưới nhan thị lập tức cảm thấy mờ ám. Tai mắt của nhan thị ở Ung Châu không phải không có, ngay trước đây nữ nhi nhà Viên Khang còn đang khỏe mạnh không chút bệnh tật, bây giờ lại thành thân mang trọng bệnh. Mà dù là như thế nào cũng không thể kéo dài quá lâu, hoàng đế khó mà chờ được. Trưởng tộc nhan thị Nhan Hoài Tín đã từ quan thoái ẩn, hai vị trưởng bối thân trên lưng ngựa ở nơi xa trường, nay, mọi chuyện trong nhan thị đều nằm trong tay Nhan Tốn. Hắn như vừa nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Nhan Linh, gần đây Lâm Xuyên quận vương thế nào? Chuyện đề cử thần y ở rể, Lâm Xuyên quận vương đã có phủ đệ được hơn nửa năm, phụ tá trong phủ là do hoàng đế điều tới, thế nhưng nhan thị cũng vẫn có thể dàn xếp cài cắm thân. Tín, thứ nhất kiểm soát để mắt tới quận vương, thứ hai tiện cho việc trao đổi liên lạc. Chuyện này đã có hộ bộ thượng thư Nhan Linh dàn xếp ổn thỏa. Nhan Linh hết sức tôn trọng sùng bái Nhan Tốn, vẫn nói, huynh trưởng như cha. Hắn cúi đầu, vẫn là biết trên dưới 1-2, vẫn dùng được. Những việc lặt vặt không can hệ tới triều cương, hoàng đế sẽ giao cho Lâm Xuyên quận vương xử lý đốc thúc, hơn nữa bên hắn còn có phụ tá do hoàng đế chỉ định, nếu những việc ấy còn không làm tốt thì thực đáng chê cười. Nhan Tốn cũng chỉ cần 3 chữ, vẫn dùng được, kia cánh chim này, hắn há lại cho phép trở nên cứng cáp. Nhan Tốn lại quay lại, nói với đường huynh Nhan Ung, đại huynh, ngự sử năm trước vừa đề bạt nay có chỗ dùng tới rồi. Nhan Ung, trưởng tử của Nhan Tông Nhâm, lớn tuổi nhất trong hàng con cháu Nhan Thị, nay đã vào tứ tuần trung niên, nắm trong tay cái chức phó đô ngự sử đô sát viện. Nhan Ung nghe thế, gật đầu, ta lập tức cho người đi xử lý. Tân Tấn, năm trước Nhan Thị âm thầm dọn đường cho lên chức ngự sử, bên ngoài nhìn vào không có mấy liên hệ cũng khó lòng mà nổi mối nghi ngờ. Hắn dâng tấu, lời lẽ khéo léo nặng nhẹ khen ngợi Lâm Xuyên quận vương, còn phong thưởng ra sao cũng là do hoàng đế tự khắc định đoạt. Cái tài của quân vương chính là ở khả năng suy xét cân nhắc. Hoàng đế không yêu thích Lâm Xuyên quận vương, thế nhưng về tình về lý thì hắn cũng là dưỡng tử của hoàng đế, không thể để cho thua thiệt. Ngôi chữ quân là nền tảng của lập quốc, không phải cứ tùy theo tình cảm của đế vương mà quyết định được. Lại nói, Đường Đại còn nhỏ, khó gánh trọng trách, bản thân hoàng đế đăng cơ từ nhỏ cũng đã hiểu thấu nỗi vất vả. Khổ sở, hoàng đế biết được năng lực của Lâm Xuyên quận vương, chắc chắn sẽ phải nghĩ lại. Nhan Tốn nghĩ tới đứa trẻ 5 tuổi vẫn còn đang ở sau hậu cung kia, hắn cười lạnh cũng chẳng tốn công suy nghĩ nữa. Nhan Thị đang mưu tính kế sách, lúc này Đường Oanh cũng đã rời Văn Nguyên Các về tới Vị Ương Cung. Mặt trời hẵng còn treo trên cao, hôm nay trời trong mây mờ. Hôm nay nàng về sớm, chợt cảm thấy nhớ mẫu hậu, vậy là cho Tùy Thị dọn dẹp sách vở, nhanh chóng trở về. Nhớ nhung là cảm giác không mấy tốt đẹp, chỉ có một điều tốt đẹp ấy là vừa khéo, hai người lại cùng lúc nhớ tới nhau. Hoàng hậu đứng trước cửa son, cũng như một chiều tuyết đổ mấy năm trở về trước. Chiều ấy sương tuyết phủ trắng cung thành, nàng đứng đó, lại không thấy lạnh lẽo mệt mỏi. Mấy năm qua đi, bây giờ lại nghĩ, đứa trẻ này rồi cũng sẽ có lúc lớn lên, sẽ rời bỏ mình, dù biết rằng nàng bình an thế nhưng chỉ có lúc tận mắt nhìn thấy, gặp được tận mặt, chạm được tận người, lúc ấy mới có thể an tâm. Đường Oanh đã nhìn thấy hoàng hậu, nhung nhớ hóa thành vui vẻ, chạy tới ngửa đầu cười, dùng thanh âm ngọt ngào mà gọi, mẫu hậu. Văn Nguyên Các cách Vị Ương Cung khá xa, đi lại cần có liễn, hoặc kiệu, thế nhưng lần này trở về, Đường Oanh đi bộ. Nàng còn nhỏ chưa đến tuổi học cưỡi ngựa, và lại cũng chỉ là ở trong nội cung, xưa nay nếu không ngồi kiệu ngồi liễn thì đi bộ vẫn là chủ yếu. Hoàng hậu khom lưng cúi đầu, lấy khăn lụa ra thấm đi tầng mồ hôi phủ trên trán đứa trẻ. Khăn lụa mang theo hương thơm thanh lãnh mà ngào ngạt, lao qua nơi nào, dường như sẽ có sợi hương lưu lại ở nơi ấy. Hoàng hậu vừa đứng thẳng lưng lên đã thấy có ánh mắt đáng thương ngước nhìn mình, rõ là đang làm nũng, muốn ôm một cái có được không? Hết chương 21. Editor Mạn Đàm, hoàng đế của Elder KS là một trong những hoàng đế hiếm hoi trong tiểu thuyết cung đình mà mình thích, không chê được điểm gì ngoài điểm ảnh ôm yếu nên ảnh hơi quạo. Điểm cộng ảnh sủng con gái ảnh lên trời, ảnh sủng con bé từ ngày mới gặp đến ngày ảnh hết vai, khi xưa ảnh sủng Đoan Vương nên giờ con gái của Đoan Vương ảnh cũng sủng y chang. Không chung dòng máu mà cái tính si tình cha truyền con nối đến thảm. Nữ nhân nhà họ Nhan sinh ra là để khắc đế vương nhà họ Đường, thở dài. Cách chương.